Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 461, vô hạn áp lực. Cuồng bạo, hỏa ma nổ mạnh, Yagami Kyo nhắm ngay một thời cơ. Một cái bạo lực công kích oanh tạc tại Aokiji câu ra trên ngực. Một tiếng ầm vang, toàn bộ lực lượng tuôn hướng Aokiji thân thể sau. Đem đánh bay. Zeta tạp chí trùng Zeta, đại xa thế. Đem Aokiji câu ra đánh bay. Yagami Kyo nhanh chóng ở trên tay tích xúc hỏa diễm. Sau đó thân thể né tránh Smoker đánh lén. Thân thể phía bên trái Ái Mộ đồng thời. Cầm trong tay tiếp tục hỏa diễm quăng về phía Smoker thân thể. Ầm, một tiếng nổ. Smoker thân thể bị ngọn lửa đánh trúng mà nổ mạnh sau. Cả người liền theo Aokiji bay rớt ra ngoài, ách ha, Smoker bị đánh bay sau. Không nhịn được thấp hừ một tiếng. Cũng mặc kệ Smoker như thế nào hừ nhẹ đều tốt. Yagami Kyo bên này tại bắt hắn cho đánh bay sau. Lại tiếp tục cùng Kizaru vướng víu kịch đấu. Trải qua 5 cái hiệp sau. Yagami Kyo thượng câu quyền Kizaru bụng. Kizaru lần này tránh né không mở. Chỉ có thể là bị đánh trúng. Nhưng khi bị đánh trúng sau, Yagami Kyo chính là hai tay nắm quyền. Nhanh chóng tại trên thân thể hắn đánh ra 100 quyền hỏa diễm quyền. Hỏa ma sát tốc độ. Yagami Kyo cuồng bạo thi triển. Cái này làm cho bị đánh bay người. Hoặc là bị thương người. Đều nhìn Kizaru cho bị ngược đãi công kích. Hỏa ma nổ mạnh. Như cũ, Yagami Kyo cuối cùng một quyền. Hay là dùng lực lượng tuyệt đối hình công kích tới đối với. Đúng, Kizaru phát động công kích. Một tiếng vang thật lớn. Kizaru bị một quyền này đánh bay đồng thời. Há mồm liền nhả một ngụm máu tươi đi ra. Nhìn ra, hiển nhiên là bị thương vô cùng sự nghiêm trọng. Yagami Kyo thoáng cái đánh liền lui Smoker. Aokiji câu ra cùng Kizaru Boru Salino ba người sau. Đứng ở một bên nghỉ ngơi không trong thời gian ngắn Fujitora. Đã khôi phục không ít. Chính chuẩn bị thời điểm phải ra tay. Chính là phát hiện Yagami Kyo cách đối không lấy bay rớt ra ngoài Kizaru ngay cả liên kích ra hai. Quả đấm, Lam Phượng Hoàng. Yagami Kyo cách đối không lấy Kizaru đánh ra hai quả đấm. Đương quả đấm cùng không khí nhanh chóng va chạm lúc. Lập tức liền bắn ra số lớn hỏa diễm quyền. Giống như là Phượng Hoàng giống nhau diêm rúa. Chào châu hưu. Yagami Kyo tăng thêm công kích. Kizaru chỉ có thể là trơ mắt nhìn. Chính là vô lực để ngăn cản. Chẳng qua là. Lúc này một đạo thân ảnh màu tím lóe lên đến trước người hắn. Trọng lực phản đạn. Fujitora khôi phục không ít sau. Nhìn thấy Yagami Kyo như thể tăng thêm công kích Kizaru. Lập tức thoáng hiện lên đến. Rút ra trượng đao thả ra trọng lực. Đem Yagami Kyo thi triển qua tới số lớn hỏa diễm quyền toàn bộ cho bắn ngược ra. Dầm dầm dầm. Fujitora bắn ngược ra những ngọn lửa này quyền sau. Những ngọn lửa này quyền rơi xuống đất. Lập tức xảy ra mãnh liệt nổ mạnh. Cái này làm cho cả hải quân bản bộ rất nhiều địa phương đều bốc cháy. Fujitora xuất hiện. Ngăn trở Yagami Kyo giết chết Kizaru. Akainu cùng Ryoko Giyu hai người cũng nghỉ ngơi tốt. Hiện tại đã có lần hai sức đánh một trận. Răng nanh hồng liên. Akainu ra tay một cái chính là ngoan chiêu. Nhìn ra, hắn cũng đã ôm. Không phải hỏa ma chết. Chính là hắn Akainu mất chuẩn bị. Giống đương Akainu dùng dung nham hóa thủ cánh tay. Biến thành một cái chó hình đột kích kỹ năng sau. Yagami Kyo liền coi trọng. Ryoko Giyu cuồng hướng. Ngay tại lúc đó, ở một bên Ryoko Giyu biến thân trở thành huyễn thú loại châu điên. Mượn chạy nhanh thế xong. Sau đó sau khi dừng lại, lập tức liền từ trên thân thể thả ra một cái năng lượng hình dáng màu xanh lá cây châu điên năng. Lượng thể, đối với, đúng, Yagami Kyo trùng kích tới. Akainu cùng Ryoko Giyu hai người đồng thời thi triển chính mình chiêu thức. Liên đới mới vừa rồi bị Yagami Kyo cho đánh bay Aokiji câu ra cùng Smoker hai người cũng không rơi xuống, đứng ở Yagami Kyo sau lưng. đồng thời đem chính mình chiêu thức cho thả ra ngoài. Bạo chỉ chủy, Aokiji đưa cánh tay trái ra, đem số lớn hơi lạnh thả ra sau, nhượng hơi lạnh cho đông lạnh trở thành một to lớn băng chim. Thu to lớn băng chim hét lên một tiếng, nhanh chóng hướng về phía Yagami Kyo trùng kích đi qua. Rõ ràng mạn ba, Smoker đưa cánh tay cho khói mù biến hóa sau, đồng thời cũng đem chính mình ngoài miệng cắn hai cái xì gà chế tạo ra khói mù cho ra chỉ tức nơi. Đó, nhượng khói mù hóa thủ cánh tay vô hạn trở nên lớn sau, lại đem khói mù hóa thủ cánh tay biến thành một cái thêm giống như thật màu trắng mạn ba xà. T, này rõ ràng mạn ba, nhưng là phải so mới vừa rồi hắn thi triển chiêu đó, bạch xà còn muốn giống như thật. Càng giống một điều mạn ba rắn hổ mang, mà còn hình thể, trên không trung du đãng liền trùng kích tới. Bốn người đồng thời công kích, Yagami Kyo trên thân thể hỏa diễm, đã liên tục không ngừng thả ra ngoài. Vốn là suy nghĩ liền bốn người công kích mà thôi, nhưng không nghĩ tới. Ở một bên Fujitora nhưng cũng là gia nhập vào công kích chính giữa tới. Trọng lực ánh sáng. Fujitora rút đao hướng về phía không trung thả ra một đạo trọng lực ánh sáng. Rất nhanh, một khối thêm to lớn thiên thạch liền từ không trung phóng giáng xuống. Súng laser. Kizaru cũng chịu đựng chính mình thương thế, toàn lực tiếp tục ra một đạo cường lực súng laser. Giơ tay lên liền đối với. Đúng. Yagami Kyo thả ra ngoài, đáng ghét. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, cũng vô cùng nổi nóng. Sáu người đồng thời phát động công kích. Cái này làm cho hắn Yagami Kyo cảm thấy vô hạn áp lực. Hắn chỉ có hai tay, hai chân, cặp mắt cùng miệng. Mặc dù, một cái tay, một cái chân cũng có thể đồng thời thi triển ra mạnh mẽ kỹ năng tới đối chiến. Như vậy trợ thủ đắc lực thi triển hai đòn kỹ năng. Tả hữu chân thi triển hai đòn kỹ năng, con mắt cùng miệng cũng có thể đồng thời thi triển kỹ năng. Cái này cũng có thể đồng thời dùng hỏa lôi song hệ năng lực thi triển kỹ năng. Nhưng vấn đề là, Akainu, Kizaru, Aokiji, Fujitora, Ryokugiyu, màu trắng thợ săn bọn họ sáu người năng lực, đều không phải là đứng ở một cái cách thức tới thi triển. Như vậy hắn coi như là có thể đối chiến. Cũng không có cách nào từng cái cùng với đối chiến. Bởi vì bọn họ là đứng ở sáu cái khác nhau cách thức đối với. Đúng, Yagami Kyo phát động công kích. Thậm chí còn có một cái mới từ trên trời hạ xuống. Hỏa ma ngũ sắc cuồng bạo. Yagami Kyo đồng thời đem chính mình thầm tử sắc quỷ viêm. Màu u lam quỷ hỏa. Màu đen thái dương chi viêm. Kim sắc Flame of Rebuild còn có bình thường tranh ngọn lửa màu đỏ 5 loại hỏa diễm cho thi triển ra. Đương 5 loại hỏa diễm cho thả ra ngoài sau. Thân thể điên cuồng bắt đầu xoay tròn. Nhượng từ thân thể thả ra ngoài hỏa diễm. Theo thân thể của hắn xoay tròn mà chế tạo thành một đạo ngũ thải hỏa diễm long gió cuốn. Đưa hắn cho phòng ngự ở trong đó. Ô loạch xoạch một đạo ngũ thải nhan sắc hỏa diễm long cuốn. Trong nháy mắt thành hình, thoáng cái liền xông lên mây xanh, đem trọn cái thiên không đều xoay tròn vặn vẹo thành một cái trống rỗng. Thậm chí còn đem đám mây cũng cho nhuộm thành 5 loại nhan sắc. Trông rất đẹp mắt Yagami Kyo toàn lực thi triển chính mình ngũ sắc cuồng bạo. Mới vừa đem hỏa long cuốn cho tạo thành. Akainu, Kizaru, Aokiji. Fujitora, Ryokugiyu, màu trắng thợ săn sáu người đồng thời thi triển chiêu thức. Cũng đồng thời lấy sáu loại khác nhau cách thức. Sáu cái khác nhau cách thức. Đối với, đúng, Yagami Kyo thả ra hỏa long cuốn vào đi cường lực oanh tạc. Bảy loại kỹ năng đồng thời chính diện va chạm. Rằng có không tới nửa giây. Lập tức liền xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Nổ mạnh vén lên cơn bão năng lượng. Trực tiếp liền phá hủy toàn bộ hải quân bản bộ sở hữu vật kiến trúc. Thậm chí còn xuất hiện một cái năng lượng thật lớn vầng sáng. Phi thường to lớn, toàn bộ tân thế giới người đều có thể nhìn gặp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.